An tĩnh trong em, chương 100, cái cớ hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đời tạo ra những cuộc gặp gỡ có khi là duyên nợ, có khi là đau thương. Và duyên nợ chính là cái cớ hoàn hảo để bào chữa cho những gì đổ vỡ hoặc là lời cảm thán cho cái hạnh phúc mỏng manh. Không biết duyên phận của con người nên nói là bền chặt hay là dễ dàng cuốn theo làn gió như những đóa bồ công anh lững lờ trong nền trời không nữa. Đã ngỡ là một cái cớ hoàn hảo thì hy vọng cái kết cho cái cớ đó ngả bài bài ra để kết thúc một chuỗi tuần hoàn vô tận. Thà đau ngắn còn hơn là cơn đau dài luôn dằn vặt tâm hồn lẫn thể xác. Hạnh phúc là một chiếc chăn hẹp, người này co người kia sẽ lạnh. Hạnh phúc trông xa như những viên kim cương lấp lánh, nhưng khi lại gần thì chỉ thấy những giọt nước mắt đau lòng. Mục Chấp vô hồn trở về phòng mình trên đường hành lang vắng lặng, trong tay anh vẫn luôn lẩn quẩn những lời nói của Mục Niệm trong tai mình. Anh thật không ngờ giữa bọn họ lại có chuyện vô lý như thế. Tiểu Tĩnh à, anh biết là chuyện kiếp trước là anh đã sai. Anh không nên nghe lời hắn ta mà đã khiến cho em đỡ một nhát dao cho anh. Anh đã rất hối hận, trước khi chết anh đã tận tay giết chết hết những kẻ đã hại em. Và tên đáng chết nhất lại chính là anh. Anh rất xin lỗi vì chưa có sự cho phép của em mà đã cùng em chôn vào một phần mộ của anh. Em thấy anh quá biến thái bệnh hoạn đúng không? Mục Chấp đứng tựa người lên lan can sắt lạnh lẽo, phóng tầm mắt ảm đạm ra nhìn bầu trời đêm rộng lớn bên ngoài. Đôi mắt anh lúc này tựa như những ngôi sao lập lòe mờ mịt đằng sau màn mây đêm che khuất đi. Mặt trăng bấy lâu nay ngự trị trên một vương quốc trời đêm rộng lớn, nay cũng đã tạm vắng mặt đi, khiến cho bầu trời đêm càng trở nên u ám ảm đạm hơn như cái tâm trạng của Mục Chấp lúc này. Kiếp này anh sợ em lại gặp chuyện không lành nên cố gắng tránh càng xa càng tốt, nhưng mà mọi chuyện tai ương đều rơi xuống phải em. Không lẽ nào do anh trùng sinh nên mọi sự trừng phạt của thiên đạo lại rơi xuống người của em sao? Nếu có như vậy anh trước kia thà chết mãi mãi không siêu sinh trong vãng luân hồi để em gặp chuyện như thế này. Tiểu Tĩnh à, em biết không, điều khiến anh cực kỳ hối hận ở kiếp trước là không nhận ra được tình cảm chân thành của em ở kiếp trước. Vậy kiếp này, em có thể cho anh một cơ hội để bù đắp lấy không? Em im lặng thì anh cho là đồng ý đấy nhé. Say men rượu tuy cay mà ngọt, say men tình tuy ngọt mà cay. Rượu giết ta say thì ngày mai ta tỉnh, nhưng tình giết ta rồi bất tỉnh thiên thu. Khi tình cảm quá sâu lúng thì tâm trạng của con người càng thêm tiêu cực trầm trọng đi, sự rối ren không biết phải giải quyết thỏa đáng khiến cho người trong cuộc luôn mờ mịt phán xét mọi thứ. Mục Chấp nghe lời thổ lộ của anh trai mình, anh không biết phải làm gì cho thỏa đáng cả. Một bên là người anh yêu hơn cả sinh mạng, một người là người anh trai máu mủ ruột thịt của mình. Mục Chấp, anh phải làm sao đây? Lúc này anh bị kìm kẹp giữa tình thân và tình yêu, không biết sẽ buông bỏ bên nào để giữ lấy bên nào. Nhưng mà khi nghe ba chữ, anh yêu em, thốt ra từ miệng của Mục Niệm, Mục Chấp không thể kiềm chế cơn giận dữ đang ào ào trỗi dậy. Tuy nhiên nếu anh đánh cho Mục Niệm một đấm thì sau đó sẽ có một chuỗi nắm đấm khác đằng sau, và cái kết đằng sau còn tệ hại hơn thế nữa. Cơn gió đêm lùa vào khiến cho thần trí bất ổn của Mục Chấp lúc này có chút tỉnh táo đi, anh vẫn nhìn về phía trời đêm mù mịt như tâm trạng rối rắm bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có một điều anh dám chắc chắn hơn ai hết là dù cho người yêu An Tĩnh là ai, nếu như cô ấy có tình cảm với anh thì anh không ngại đối phương, dù đó là anh trai mình thì anh vẫn giữ chặt lấy An Tĩnh mãi mãi bên mình. Còn nếu như lỡ duyên vô phận thì, Mục Chấp, anh không đủ dũng khí để nghĩ tiếp đến nó nữa. Tiếng bíp bíp vẫn vang liên hồi, An Tĩnh vẫn yên ổn nằm trên giường bệnh của mình mà không biết rằng hai trái tim của hai người đàn ông yêu mình tha thiết đang nổi lên những giằng xé, tự dằn vặt lấy thần trí của bản thân mình. Mà nếu cô có tình thì An Tĩnh cũng không có can đảm để tiếp nhận một mối quan hệ mà cô trước đây chưa hề nghĩ đến đối phương ở kiếp trước là Mục Niệm, huống gì kiếp này cô lại trong trạng thái mất trí nhớ nữa chứ. Đứng giữa thế kẹp này, An Tĩnh là người khổ sở nhất, chưa kể những biến cố xảy ra đằng sau nữa. Ai biết được tương lai lại có chuyện gì xảy ra chứ. Mục Niệm vẫn nắm lấy bàn tay mềm mại đặt trước mũi mình, sợ rằng An Tĩnh không thoải mái bởi hành động này, khi để tay lên cao lâu sẽ dẫn đến máu dồn về phía dưới khiến cho cô có cảm giác không thoải mái. Mục Niệm dứt khoát quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, anh khẽ hôn nhẹ nhàng như nâng niu chân bảo của bản thân mình vậy. Anh nằm nửa quỳ lên giường, tay vẫn nằm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sau một trận mệt mỏi vừa rồi. Among the chaos of life, people accidentally forgotten each other. And then when they feel at peace with the pain, they suddenly started to remember each other exists. Giữa những bộn bề của cuộc sống, người ta thường vô tình lãng quên nhau. Để rồi khi thanh thản với những nỗi đau, ta bỗng nhiên giật mình nhớ ra nhau đã từng tồn tại. Cách chương.